cởi một cái sau khi xuống tới. Toàn bộ người dở dở ương ương. Thiếu niên lấy rồi 4 bộ quần áo. Thanh toán bạc, tự chọn rồi 1 bộ. Đem thừa xuống ném cho 3 người. Đợi 3 người sau khi mặc tử tế. Hắn lại chảo rồi một chút cho than. Bôi ở 3 người trên mặt. Từ giờ trở đi, chúng ta liền là cái bang 4 nghĩa. Vào sơn trang về sau. Các ngươi nếu nghe ta. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ đi vào trước lại nói. Cũng không có phản bác. Lý Khuynh Thành có bệnh thích sạch sẽ. Bộ quần áo này mặc ở trên người. Mày nhíu lại đến kịch liệt. Thiếu niên mang 3 người nghênh ngang đi đến lối vào. Cửa ra vào có người nói. Này ăn mày, đi nơi khác muốn đi. Thiếu niên nói. Ngươi nói ai là này ăn mày? Chúng ta là cái bang 4 nghĩa. Kia người nói, có cái gì khác biệt, còn không phải này ăn mày. Thiếu niên nói rồi câu mắt chó coi thường người khác, giương một tay lên vung ra 10 lượng bạc, ném cho kia người. Tiểu gia chính là cái bang 8 túi trưởng lão vàng Mạnh Du Nhi tử kim bất hoán. Đến các ngươi ngự kiếm sơn trang là chuẩn bị mua mấy thanh tiện tay kiếm. Làm sao, có tiền mua bán, cũng không làm rồi. Gác cổng gặp thiếu niên mặc dù quần áo rách dưới, nhưng xuất thủ hào phóng, giơ tay nhấc chân cũng rất có khí phái. Quả thật tin tưởng thiếu niên nói, thế là tiếp nhận bạc, đối 4 người cho đi. Đi đến sơn trang, bị tấn ngoài đón vào rồi thưởng kiếm đường chủ hội trường. Toàn bộ hội trường bên trong, người đông nghìn nghịt, rất nhiều mua kiếm khách nhân ở cùng sơn trang người trả giá. Đã có không ít người mua đến ngưỡng mộ trong lòng bảo kiếm. Thiếu niên đối 3 người nói, theo sát một điểm, chớ mất dấu rồi. Hắn 4 phía du đãng, một bên thưởng kiếm một bên lắc đầu, đều là một chút phàm phẩm, liền cái ra dáng kiếm đều không có. May mà còn gọi ngự kiếm sơn trang. Lời tuy như thế, thiếu niên thừa dịp hỏa kế kia không chú ý, xoay người một cái, đem một thanh kiếm trang vào cũ nát quần áo bên trong. Động tác một mạch mà thành, vô cùng thành thạo, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.